Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, Nguyệt Tinh Luân. Lục đạo tiên nhân tuy là lợi dụng âm dương độn thuật áp chế đánh giết cho cốt tổn hại tránh khỏi thân thể tan vỡ, nhưng là lại đồng dạng khiếp sợ với Vô Thương có thể xem thấu thân phận mình cùng lại có thể sử dụng đánh giết cho cốt. Ta biết cũng không chỉ là đánh giết cho cốt, kế đó ta sẽ để cho ngươi hảo hảo cảm thụ một lực lượng của ta. Vô Thương mặt lộ ra vẻ quỷ dị, hai mắt chợt mở ra luân hồi chuyển sinh nhãn. Trong thời gian ngắn, Vô Thương từ chỗ cũ tiêu thất, lấy thiên chi thường lập thời không rời đi đột nhiên thuấn di xuất hiện tại lục đạo tiên nhân một. Bên, Tịch Voi, cánh tay phải bắp thịt gồ lên, kéo đẩy trong lúc đó. Vô Thương hướng phía đối phương chính là đấm ra một quyền. Kinh khủng voi đủ pháo không khí trong sát na bung ra. Đem phương viên mấy trăm không khí đều là nhấc lên mãnh liệt sóng gợn. Trước đây Vô Thương dùng cái này chưa một lần hành động bị thương nặng Uchiha Madara giết chết. Uchiha Obito cùng Bạch Zetsu cho thấy áp đảo tính lực lượng. Bất quá lục đạo tiên nhân lâu đời thời đại vương giả, tuy là bị đánh giết cho cốt thương tổn, thế nhưng thực lực cùng phản ứng năng lực đều là xa xa vượt qua Uchiha Madara. Shinra Tensei đang ở Vô Thương công kích sát vậy. Lục đạo tiên nhân trong lòng dùng mình. Bên trong cặp mắt Rinnegan nhất thời hiển hiện ra. Vượt qua nguyên tắc bên trong Nagato sử dụng siêu thần La Thiên Trinh khủng bố sức đẩy trong nháy mắt hóa thành không thua gì pháo không khí trùng kích lực từ hắn thân bộc phát ra. Tạo thành mắt trần có thể thấy màng bảo hộ. Oanh tương đương. Pháo không khí hung mãnh đụng vào lục đạo tiên nhân quanh thân màng bảo hộ. Kinh khủng trùng kích lực trực tiếp dường như bạo tạc nở rộ ra. Chu vi đại địa băng liệt sụp đổ hình thành 100 mét lớn hố sâu. Mãnh liệt gào thét khí lãng bắn ra bốn phía. Lục đạo tiên nhân dường như đạn pháo bị đụng tiêu thất viễn phương. Ven đường qua, cây cối không ngừng bị nghiền thành nát bấy. Hình thành một con sói tạ thông đạo. Thiên chi thường lập, Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Thân hình lập tức tiêu thất. Lấy siêu việt tốc độ của đối phương, di chuyển tức thời đến bay ngược ngoài ngàn mét lục đạo tiên nhân phía sau. Lục đạo tiên nhân tuy là bị đánh bay, thế nhưng có Shinra Tensei bảo hộ, cũng không có thu được chút nào thương tổn. Làm Vô Thương xuất hiện sát vậy, lông mày của hắn nhất thời nhíu một cái. Cư nhiên chỉ là dựa vào nhục thân chi lực liền sở hữu lực lượng cường đại như vậy. Vòng sáng thể chất lực lượng, coi như là chính mình sinh tiền cũng là có chỗ không bằng. Lục đạo tiên nhân trong lòng kiêng kỵ đồng thời. Thân hình hơi ngừng, oanh tương đương. Mãnh liệt khí lãng từ lục đạo tiên nhân thân bạo phát. Không đợi Vô Thương lần thứ hai công kích. Hắn liền bằng tốc độ kinh người phóng lên cao. Thẳng hướng trên cao bay đi. Muốn ở bầu trời chiến đấu sao? Đúng hợp ý ta. Vô Thương khóe miệng dương. Đem đến sức đẩy từ hai chân bung ra. Ở nhấc lên lớn đại khí lãng chi. Thân hình dường như một tia trắng phụt ra bầu trời. Đuổi sát đối phương. Lục đạo tiên nhân cùng Vô Thương bộc phát ra tốc độ phi hành. Xa xa không phải Nagato cùng Uchiha Madara chi lưu có khả năng so sánh với. Vẻn vẹn chỉ là mấy cái hô hấp gian. Hai người lợi dụng bay đến hơn 10 cây em trên cao chi. Thoát khỏi tinh cầu mặt ngoài. Hầu như đi tới bên ngoài thái không. Hokage ninja thế giới tuy là cũng là như địa cầu một dạng phơi bày tinh cầu dáng dấp. Thế nhưng lớn nhỏ cho dù không bằng địa cầu. Ngay cả bầu trời cao độ cũng là như vậy. Cách xa mặt đất vẻn vẹn mới 10 nhiều cây em mà thôi. Mà lúc này, thân ở tinh cầu mặt ngoài. Tuy là dưỡng khí mỏng manh, nhưng bất kể là Vô Thương vẫn là lục đạo tiên nhân từ bản chất nhưng đều là đã vượt qua nhân loại. Phạm vi, không chút nào cho bọn họ tạo thành ảnh hưởng. Đưa mắt nhìn lại, Vô Thương đã có thể thấy rõ ràng xa xa mặt trăng. Cùng phương tinh cầu giống nhau, Hokage ninja mặt trăng cũng không có kiếp trước động như vậy chiếp mấy nghìn cây em đường kính. Tương phản vẻn vẹn mới. Chỉ có vài chục cây em mà thôi. Làm hầu như đi tới bên ngoài thái không sau. Phi ở phía trước lục đạo tiên nhân chợt dừng lại thân hình. Xoay người cảnh giác nhìn về phía theo sát mà đến vô thương. Oanh tương đương. Vô thương bay vọt đến đối phương cân nhắc ngoài trăm thước thân thể chấn động. Nhấc lên tầng tầng bạch sắc khí lãng chi. Cũng là lập tức ổn định thân hình. Lãnh đạm nhìn đối phương. Loại này hình thái con mắt không phải là Sharingan. Cũng không phải Rinnegan cùng vũ thôn chuyển sinh nhãn. Chẳng lẽ là đối phương chính mình khai phá ra mới nhãn thuật sao? Lục đạo tiên nhân kiêng kỵ nhìn vô thương. Nhất là chứng kiến vô thương cái kia mơ hồ tỏa ra tinh hồng tia sáng thủy tinh sắc luân hồi truyền. Sinh nhãn, trong lòng không dám chút nào sơ suất. Đến đây đi, để cho ta kiến thức một trong tin đồn lục đạo tiên nhân rốt cuộc có bao nhiêu thiếu thực lực. Vô thương chậm rãi mở miệng, thanh âm không có chút nào ngăn trở truyền khắp bốn phía. Cũng là làm cho cân nhắc ngoài 300 thước lục đạo tiên nhân có thể rõ ràng nghe được. Lục đạo tiên nhân hai mắt híp lại, phía sau 9 viên cầu đạo ngọc nổi lên, đồng thời thần tốc hội tụ đến hắn trong tay phải. Thiên triều chi mâu, cầu đạo ngọc phát sinh hình thái biến hóa, kéo dài dài ra, hóa thành một bả dường như ADN quỷ dị cự kiếm. Này kiếm nhất trải qua xuất hiện tại lục đạo tiên nhân trong tay. Nhất thời tản mát ra lực lượng kinh khủng ba động, chung quanh hư không đều là sinh ra vặn vẹo. Tâm nguyện kiếm sao? Vô thương ánh mắt ngưng mắt nhìn, lập tức nhận ra lục đạo tiên nhân tay kiếm là có thể đem tự thân cường liệt tâm nguyện ước mơ ký. Túc với nó tâm nguyện chỉ thấy, trong tin đồn đối phương chính là dựa vào kiếm này sáng lập thế giới. Bất quá nhận ra đồng thời vô thương chính là cười nhạt một tiếng. Thiên triều chi mâu hoặc giả xác thực rất mạnh, thế nhưng muốn nói sáng tạo thế giới, không muốn nói lục đạo tiên nhân. Coi như là Osusuki Kaguya chưa từng cái này năng lực, để cầu nói ngọc cấu tạo vũ khí ấy ư. Đây cũng là một cái ý tưởng tốt. Vô thương trong lòng hơi động, mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Chỉ thấy phía sau hắn cũng là cùng nổi lên 9 viên cầu đạo ngọc. Hình thành lập mã dung vào làm một thể, hóa thành một đạo hình trăng lưỡi liềm lưỡi dao. Này hình trăng lưỡi liềm lưỡi dao một khi xuất hiện liền như vật còn sống một dạng không ngừng xoay. Tròn xoay quanh ở vô thương bốn phía, kỳ diện tán phát sóng sức mạnh đồng dạng cũng là đưa tới chu vi hư không phát sinh vặn vẹo. Không kém chút nào lục đạo tiên nhân trong tay thiên triều chi mâu. Ngươi là ta từ cầu đạo ngọc bắt trước ban đầu nhật nguyệt vòng sáng sở cấu tạo mà thành. Sau này tên của ngươi chính là Nguyệt Tinh Luân. Cùng ta cùng nhau nát bấy lục đạo tiên nhân thần thoại. Để cho ngươi tấn thăng làm chân chính thần khí. Vô thương tay trái nhẹ phẩy đi tới trước người Nguyệt Tinh Luân. Cười nhạt một tiếng, nhìn về phía đối diện lục đạo tiên nhân lúc, khuôn mặt tràn đầy kiêu căng khó thuần. Gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.